Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 118, Hoành Vĩ Lam Đồ. Thịnh thế tập đoàn lớn nhất hội nghị cấp cao đại sành. Đến từ toàn thế giới mỗi cái tinh anh đoàn đội nhân tài hội tụ một đường. Mọi người lẫn nhau lên tiếng chào. Sau đó ào ào tại hội trường bên trong thi tòa. Ngày bình thường những tinh anh này rất ít có thể gặp mặt. Bình thường chỉ có hàng năm niên kỳ cuối cùng báo cáo công tác thời điểm mới có thể đụng tới. Mà bây giờ cách sang năm còn có hơn nửa năm, lại đột nhiên bị vội vã triệu tập trở về tổng bộ. Tất cả mọi người bén nhạy ý thức được tập đoàn muốn có chuyện lớn phát sinh. Chu Bỉ Đắc là phụ trách Bắc Âu thị trường vận hành người phụ trách. Thân là Hoa Hạ cùng Anh Quốc hỗn huyết, hắn hiệu lực tại Thịnh Thế tập đoàn đã có 8 năm. Nhưng là tại tập đoàn bên trong vẫn là một tên tư lịch so sánh cạn tân tú. Đi vào hội trường về sau, hai tay của hắn đặt tại trước người, duy trì tây trang chỉnh tề. Lễ phép cùng chung quanh các tiền bối chào hỏi. Sau đó mới ở phía sau tìm một chỗ ngồi xuống. Bên cạnh hắn là Bắc Quốc phát triển hạng mục tổ trưởng. Tổng giám đốc cấp bậc tập đoàn lão cán bộ Vu Triều Dương. Hai người tại tập đoàn bên trong quan hệ xem như so sánh không tệ. Hàng năm đều sẽ tiểu tụ mấy lần. Chu Bỉ Đắc vừa ngồi xuống thì nhìn về phía chung quanh. Nhìn lướt qua về sau phát hiện bên cạnh đều là tập đoàn tinh anh trong tinh anh. Tâm tình có chút khẩn trương hỏi thăm Vu Triều Dương. Lão Vu, lần này toàn thế giới các nơi tinh anh đều bị triệu tập trở về. Người biết là bởi vì cái gì sao? So Chu Bỉ Đắc lớn gần 10 tuổi Vu Triều Dương nhìn hắn một cái. Bất đắc dĩ lắc đầu. Ta làm sao biết? Không chỉ là ta không biết. Nơi này phần lớn người đều là lòng tràn đầy hoang mang. Căn bản không có đến bất cứ tin tức gì. Loại này biến cố đột nhiên xuất hiện thẳng để người đau đầu. Nhất là bây giờ tập đoàn tổng giám đốc đổi người. Có câu nói rất hay. Quan mới đến đốt ba đống lửa. Cái này cây đuốc thứ nhất làm sao thiêu không lòng người, bên trong có cái đo đếm. Trương Dịch một ngày không xuất hiện. Lòng của bọn hắn liền phải treo lấy một ngày. Giống Vu Triều Dương dạng này hơn 40 tuổi lão cán bộ tuy nhiên năng lực không tệ. Nhưng là dù sao tuổi tác cũng lớn. Nếu như tập đoàn xảy ra điều gì đại trạng huống. Khả năng hắn tuổi già ban đầu vốn đã định tốt gối cao không lo sinh hoạt cũng sẽ xảy ra vấn đề. Có phải hay không là mới tổng giám đốc muốn tới đâu? Chu Bỉ Đắc nhỏ giọng hỏi. Hắn còn không quên nhìn chung quanh một cái. Muốn ở trong đám người tìm kiếm khuôn mặt xa lạ. Thế nhưng là các bộ môn tinh anh chỉ những thứ này người. Mọi người trên cơ bản đều biết. Cũng không tồn tại gương mặt mới. Vu Triều Dương mi đầu hơi nhíu lấy. Ghé vào lỗ tai hắn nói ra. Ta chỉ có một điểm tin tức ngầm. Mà lại không biết thật giả. Chu Bỉ Đắc ánh mắt sáng lên. Cười nói. Lão Vu ngươi thì đừng thừa nước đục thả câu. Ta liền biết ngươi có đường luôn. Vu Triều Dương nở nụ cười khổ. Lại, ngươi đừng coi trọng ta. Chúng ta Tô Đại Thư Ký làm việc ngươi cũng không phải không biết. Người nào cũng đừng nghĩ theo nàng chỗ nào dò thăm tin tức. Chỉ là gần nhất tập đoàn có truyền ngôn. Tô Thư Ký gần đây bên trong đem trong tay công tác đều phân phát xuống dưới. Giống như đang chuẩn bị chuyện đại sự gì. Chuyện lớn, Chu Bỉ Đắc khẩn trương nắm chặt lại quyền đầu. Vu Triều Dương nhẹ gật đầu. Không sai, vị kia tập đoàn thư ký thứ nhất thói quen ngươi cũng biết. Nàng đối với tập đoàn quản lý nghiêm ngặt còn muốn vượt qua lão tổng giám. Có thể làm cho nàng thả ra trong tay công tác. Chỉ có thể là chuyện cực kỳ trọng yếu. Chu Bỉ Đắc nuốt nước miếng một cái. Cảm giác tâm lý có chút lo lắng. Bởi vì hắn nghĩ đến một kiện chuyện không tốt. Cái kia chính là tập đoàn có thể hay không đột nhiên xuất hiện số lớn nhân viên điều động. Tốt tại bọn họ những người này đều là tập đoàn bên trong tinh nhuệ. Giảm biên chế loại sự tình này trên cơ bản rơi không đến trên đầu của bọn hắn. Thế nhưng là tin tổng giám đốc nhâm vì bồi dưỡng thế lực của mình. Không thiếu được cần thanh lý một bộ phận lão công nhân. Vua nào triều thần nấy. Cái này tại giới kinh doanh bên trong cũng là tuyên cổ bất biến đạo lý. Mỗi một vị không gian mà đến đại boss đều sẽ mang theo chính mình đắc lực tâm phúc đến đây. Như vậy thì thế tất sẽ có người thoái vị. Không chỉ là Chu Bỉ Đắc khẩn trương. Trên thực tế hôm nay tới chỗ này mỗi người đều mang tâm tư. Ảnh hưởng đến bọn họ bản thân lợi ích thời điểm. Những thứ này Thịnh Thế tập đoàn các tinh anh đại não chuyển động tốc độ cực nhanh. Có người lo lắng, có người xem thường, có người thì là thản nhiên chỗ chi. Càng tốt thời gian họp là 10 giờ sáng. Đến 10 giờ sáng, vị kia chín đầu thân tuyệt mỹ băng lãnh nữ thư ký. Thịnh Thế tập đoàn Mỹ mà nữ Tô Minh Ngọc dẫm lên 10cm màu đỏ thắm giày cao gót đúng giờ xuất hiện. Ở hội trường, két cạch két cọc, giày cao gót thanh âm giống như là nhịp trống đồng dạng. Dẫm tại mỗi một tên nhân viên trong lòng phía trên. Hoan nghênh các vị trở về. Tự tin vô cùng mà lại cường thế. Còn người băng lãnh đảo qua toàn bộ hội trường về sau. Tô Minh Ngọc khóe miệng hiện ra một vẻ thâm thúy nụ cười nói ra. Mọi người vội vàng ngồi thẳng người. Cho dù là lại kiêu ngạo thiên tài đối mặt Tô Minh Ngọc thời điểm cũng không dám biểu lộ ra phách. Lối thần sắc, trên thực tế, trên một đời tổng giám dưỡng bệnh thậm chí qua đời thời gian 3 năm bên trong. Tô Minh Ngọc lấy thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn thủ đoạn đem chọn cái tập đoàn chế tạo bền chắc như thép. Có tổng giám đốc chống đỡ, nàng kỷ luật nghiêm minh. Bất kỳ người nào đều không thể không nghe theo nàng phân phó. Bất quá theo kết quả nhìn lại, 3 năm này tập đoàn thật là làm việc tích phía trên lấy được không tệ thành tích. Vốn cho rằng đổi mới rồi tổng giám đốc về sau. Vị này thư ký thứ nhất lại bởi vì công cao lấn chủ mà bị đoạt quyền. Lại người nào cũng không nghĩ đến. Tân nhiệm tổng giám tín nhiệm đối với nàng càng sâu. Tuy nhiên đã thu được tập đoàn quyền sở hữu. Lại ngay cả xuất hiện tại tập đoàn đều khinh thường. Trực tiếp thông qua tập đoàn bưu kiện thông báo tất cả cao tầng. Để bọn hắn hết thảy lấy Tô Minh Ngọc chỉ thị hành động. Thay lời khác tới nói. Từ nay về sau Tô Minh Ngọc đại khái dẫn lại có thể cưỡi tại bọn họ đầu khá lâu. Tuy nhiên bọn họ cũng rất hy vọng Tô Minh Ngọc có thể cưỡi tại bọn họ trên đầu. Hoặc là những địa phương nào khác. Nhưng loại này cưỡi trên đầu phương thức rõ ràng cùng bọn hắn muốn cái chủng loại kia không? Giống nhau lắm. Tô Minh Ngọc nện bước hai đầu dài hơn 1 mét đôi chân dài đi đến trong hội trường diễn giảng đài. Nàng quét mắt dưới đài. Loại kia nữ vương giống như khí chàng đủ để cho toàn trường giữ yên lặng. Trương Dịch từ trước tới nay chưa từng gặp qua nàng lộ ra dạng này khí chàng. Bằng không hắn khẳng định sẽ sinh ra một loại xúc động. Tại Thịnh Thế tập đoàn tầng cao nhất để cho nàng lấy này tấm tư thái nằm tại to lớn trên bàn công. Tắc gạch dưới gạch dưới gạch dưới sau đó cùng hắn cùng một chỗ làm trò chơi. Đầu tiên, hoan nghênh các vị trở về tổng bộ. Ta đại biểu tổng giám đốc Trương Dịch tiên sinh sốt ruột hoan nghênh các vị. Thanh âm của nàng không vội không chậm, lại tràn ngập áp bách lực. Đầy đủ đem mỗi một cái âm tiết đều chết áp tiến trong lỗ tai của mỗi người. Đến ở hôm nay gọi mọi người trở về mục đích, thì là tập đoàn chúng ta tổng thể cần làm ra to lớn phương hướng điều chỉnh. Hội trường bên trong lòng của mỗi người đều lộp bộp một tiếng. Nhất thời biến đến khẩn trương lên. Tổng thể phương hướng điều chỉnh. Cái này quá điên cuồng. Một cái địa trung hải trung niên cán bộ chán có chút đổ mồ hôi. Làm Hoa Nam khu vực tiêu thụ tổng giám. Hắn chỗ phụ trách bộ môn hàng năm đều có thể vì tập đoàn cùng chính hắn kiếm lấy không ít tiền tài. Nếu như sinh ra trọng đại điều chỉnh, hắn cái kia khối mô hình rất khó không chịu ảnh hưởng. Bởi vì đó cũng là tập đoàn một phần chủ nghiệp. Cái gọi là trọng điểm điều chỉnh, nhẹ thì thương cân động cốt, nặng thì biến thành cho bụi. Chỉnh tốt có thể niết bàn trọng sinh, cả không được khá thì vạn kiếp bất phục. Công ty nhỏ làm như vậy có lẽ có thể cố tìm đường sống trong chỗ chết. Nhưng là đại tập đoàn, còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua ai dám có tính đột phá điều chỉnh tổng thể nghiệp vụ. Cái này, đây có phải hay không là quá mạo hiểm rồi? Địa Trung Hải cả gan mở miệng hỏi. Những người khác mặc dù không có mở miệng, nhưng là nhìn qua Tô Minh Ngọc ánh mắt rõ ràng biểu thị. Bọn họ cũng có đồng dạng nghi vấn. Tô Minh Ngọc nhìn chằm chằm cái kia Địa Trung Hải, đem hắn chằm chằm đến có chút run rẩy, liền nuốt mấy ngụm nước bọt. Hừ, Tô Minh Ngọc khinh thường cười, Hai tay của nàng chống đỡ bục giảng, nụ cười bên trong mang theo không có gì sánh kịp bá khí. Làm ăn vốn chính là có phong hiểm, nếu như có thể có vững vàng kiếm lấy đại bút tiền tài mà không cần gánh vác bất luận cái gì nguy hiểm sinh ý, mời ngươi đề cử cho ta. Nàng đứng dậy, hai tay ôm ngực nói ra, nhưng là lần này chuyển hình, là ta tại tổng giám đốc dưới chỉ thị làm ra phương án. Đây là một phần thiên tài sáng ý, một khi có thể thành công, chúng ta đem sẽ không lại chỉ là Giang Nam tỉnh top 10 xí nghiệp, thậm chí có thể thành toàn quốc top 1, thậm chí cả giết vào toàn thế giới trước 50 cũng có thể. Dưới đáy mọi người xôn xao một mảnh, nguyên bản hết sức chuyên chú viết dấu hiệu kỹ thuật đạt nhân Hoàng Công Nhiên cũng ngẩng đầu lên, nâng đỡ rượu của mình đáy bình. Cái này, thật hay giả, Thịnh Thế tập đoàn tuy nhiên rất cường đại, nhưng là chúng ta làm truyền thống ngành nghề trên cơ bản bão hòa. Coi như lại như thế nào xúc tiến sinh sản cùng tiêu thụ, cũng không có khả năng lấy được đại quy mô tiến bộ a. Đây chính là chuyển hình nguyên nhân sao? Thế nhưng là toàn thế giới đã không có bao nhiêu đầu gió phía trên làm ăn. Tô thư ký nói lời ta biểu thị hoài nghi. Một đám người líu díu nghị luận. Mặc dù mọi người đối với kiếm tiền cùng dốc sức làm ra một phen sự nghiệp đến cảm thấy rất hứng thú, nhưng là cũng không có nghĩa là bọn họ sẽ tùy tiện bị mộng tưởng hai chữ chỗ cổ động. Ngược lại, chính vì bọn họ đều là tinh anh, cho nên suy nghĩ vấn đề thời điểm cũng sẽ càng thêm lý trí. Tô Minh Ngọc có thể thấy rất rõ ràng phần lớn người đều tại lắc đầu, cho rằng nàng thuyết pháp hoang đường không bị trói buộc. Nhưng là Tô Minh Ngọc khóe miệng chỉ có nhàn nhạt trào phúng. Hừ, nếu như các ngươi người người đều có thể nghĩ ra được cái này to lớn cơ hội buôn bán, đây chẳng phải là nói rõ các ngươi so ra mà vượt Trương Dịch tổng giám đốc tài trí sao? Hemingway trang viên dạ đàm về sau. Tô Minh Ngọc tuy nhiên đối Trương Dịch cùng hắn chuyện phát sinh có chút xấu hổ, nhưng là làm vì một người phụ nữ mạnh mẽ, hắn vẫn là bị Trương Dịch thiên mã hành không sức tưởng tượng cùng to lớn thương nghiệp Lam Đồ chỗ cảm động. Cho nên sau khi trở về, nàng lập tức điều ra 10 năm gần đây tới tương quan thị trường số liệu, làm toàn phương vị phân tích, cuối cùng được ra kết quả lại là Trương Dịch theo như lời nói là thật, mà lại cái này đích xác là một cái người khác nghĩ lầm không có đường ra to lớn đầu gió. Tô Minh Ngọc kích động hỏng. Làm chức nghiệp quản lý kinh doanh người, nếu như có thể đem một cái tập đoàn chế tạo thành thế giới đỉnh cấp xí nghiệp, cái kia nàng cũng đem nghênh đón nhân sinh lớn nhất thành tựu, thậm chí trở thành thế giới thương nghiệp trong lịch sử truyền kỳ nhân vật. Hôm nay đem những thứ này tập đoàn các bộ môn tinh anh toàn bộ tụ tập đến nơi đây, chính là vì trợ giúp nàng cùng một chỗ thực hiện cái này vĩ đại Lam Đồ. Nàng bị Trương Dịch trác tuyệt ánh mắt cùng mới có thể chỗ tin phục, tự nhận là so với Trương Dịch chính mình kém đến quá xa, nhưng là chỉ ít nàng có thể phát huy một điểm nho nhỏ tác dụng, vì Trương này vĩ đại Lam đoàn góp một viên gạch, chờ mong lấy có thể cùng Trương Dịch cùng một chỗ lưu danh sử sách. Mọi người tiếng nghị luận cùng tiếng chất vấn vẫn còn tiếp tục. Tô Minh Ngọc khóe miệng hơi hơi câu lên, nàng nhẹ nhàng một búng ngón tay, sau lưng to lớn LED màn hình nhất thời phát sáng lên. To lớn trên màn hình chỉ viết lấy hai cái to lớn kiểu chữ tiếng Anh gạch dưới gạch dưới gạch dưới Electronic Commerce. Điện tử thương vụ, cái này, chính là chúng ta Thịnh Thế tập đoàn về sau muốn đi đường. Tô Minh Ngọc lạnh lùng bá khí tuyên bố nói, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.